Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 75, từ chối. Ba người sau khi rời đi, Shiranui Zenma nằm ở trên giường, rơi vào trầm tư vạn vạn không nghĩ tới. Hắn cùng Jiraiya vẫn còn có tầng này quan hệ trước hắn còn do dự. Có hay không muốn tham dự chakra bù đắp thí nghiệm cũng tiện thể cùng Orochimaru học ít đồ. Hiện tại trong lòng hắn thiên bình, đã mức độ lớn khuynh hướng, phủ bên này lại không nói chakra bù đắp thí nghiệm không biết nguy hiểm. Chính là Orochimaru người, cũng làm cho hắn khó có thể yên tâm ngẫm lại nguyên tắc bên trong Orochimaru bọn thủ hạ Shiranui. Zenma tuy rằng không nhớ ra được toàn bộ, nhưng có mấy tên thủ hạ bị Orochimaru trực tiếp xem là uế thổ chuyển sinh tế phẩm chuyện này. Hắn vẫn là rõ ràng Orochimaru người ở bên cạnh, hoặc là vật thí nghiệm, hoặc là tế phẩm, hoặc là đồ dự bị thân thể. Chỉ có Kabuto xem như là chân chính về mặt ý nghĩa thủ hạ. Dù vậy, Orochimaru cùng Kabuto quan hệ ở ban đầu cũng là chen lẫn nghi kỵ cùng đề phòng. Cũng không hài hòa so sánh với đó. Jiraiya phẩm tính cùng làm người quả thực không biết muốn cao đi nơi nào. Dạy học trình độ cũng tự không cần phải nói. Tuyệt đối được cho là ít có, mô phạm lương sư, theo Jiraiya. Bất luận thực lực tăng lên vẫn là thân người an toàn, đều là có bảo đảm. Suy nghĩ chốc lát, Shiranui Zenma liền quyết định, Zetsu không giống Orochimaru thuyền 6 thuộc tính chakra đã rất tốt. Vì cái cuối cùng thuộc tính mạo hiểm lên thuyền giặc, vạn nhất bị Orochimaru hãm hại, chính mình có thể không chỗ để khóc. Có điều nói đi nói lại, toàn thuộc tính chakra xác thực rất mê người, diệu dụng vô cùng, mà lại nói bất định thật giống Orochimaru từng nói. Toàn thuộc tính chakra có thể để cho ninja càng khắc sâu địa lý giải chakra bản chất. Tiến tới dò xét đến tầng thứ càng cao hơn phong cảnh, sau đó nếu như có cơ hội. Nhìn có thể hay không đem Orochimaru thành quả nghiên cứu đoạt tới tay Shiranui Zenma ở trong lòng. Ám thầm nghĩ chốc lát, bên ngoài lại truyền tới loạt tiếng bước chân. Nhưng là một người mặc áo trắng chữa bệnh ninja đi vào. Chữa bệnh ninja đầu tiên là vì là Shiranui Zenma làm một phiên kiểm tra, sau đó liền phóng thích mấy cái chữa trị thuật theo chữa trị thuật có hiệu lực. Shiranui Zenma thân thể, đặc biệt là nơi ngực, cảm giác đau đớn rõ ràng giảm bớt. Cả người cũng phải kính rất nhiều. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Shiranui Zenma bán nằm ở trên giường, hai tay nhanh chóng hoàn nguyên ma phương, tay ảnh tung bay chợt, đùng, một tiếng, trải qua cuối cùng uốn một cái. Trong tay hắn cấp 5 ma phương lúc này hoàn nguyên như lúc ban đầu. Mỗi cái diện 25 cái mới, cách màu sắc đều biến thành nhất trí, cấp tốc nhìn về phía đồng hồ. Đeo tay, Shiranui Zenma khẽ cau mày. 1 phút 31 giây, Shiranui Zenma lắc lắc đầu. Đem ma phương phóng tới một bên, hoạt động một chút thân thể. Kinh qua mấy ngày chữa trị, thân thể của hắn đã khôi phục đến gần đủ rồi. Ngày hôm nay hoặc là ngày mai nên là có thể thoát ly người bệnh thân phận, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Zenma, khôi phục đến không sai a, không có dấu hiệu nào đĩa. Một cái thăm thảm khàn giọng âm thanh bỗng nhiên từ cửa truyền đến. Gian phòng bầu không khí trong nháy mắt vì đó lạnh lẽo. Shiranui Zenma động tác hơi ngưng lại, quay đầu, sắc mặt không khỏi cứng ngắc một chút, nhưng vẫn là làm ra nụ cười, cung kính nói, Orochimaru đại nhân. Orochimaru gật gật đầu, vài bước đi tới, hỏi, như thế nào, chakra bù đắp sự tình ngươi suy tính được làm sao? Shiranui Zenma chần chờ một chút, mới châm trước nói, xin hỏi Orochimaru đại nhân, đệ nhất Hokage đại nhân cùng đệ nhị, đệ tam Hokage đại nhân so với, ai mạnh ai yếu? Nghe được câu này, Orochimaru nhất thời nhíu mày, nhưng vẫn là nói rằng, tự nhiên là đệ nhất đại nhân càng mạnh hơn. Dù sao hắn nhưng là hầu như lấy sức một người bình định rồi mấy trăm năm thời loạn lạc người. Cái kia đệ nhất đại nhân chakra nhưng là toàn thuộc tính. Orochimaru trầm mặc, lập tức nhếch miệng lên một tia không biết là phẫn nộ vẫn là cười lạnh độ cong. Làm sao, ngươi đây là chuẩn bị từ chối? Shiranui Zenma lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói, tuy rằng bù đắp thất bại cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chakra tố chất thoái hóa vẫn như cũ là ta không thể chịu đựng mang tính tan nạn hậu quả hậu. Quả như thế, cho dù là ngài, nên cũng không muốn đối mặt đi, ta ngũ hành là ba thuộc tính. Cần đi qua hai lần tăng thêm mới có thể bù đắp. Tỷ lệ thành công không đủ 20%, ta đương nhiên không dám mạo hiểm nếu như ta giống như ngươi cũng là ngũ hành có bốn. Tỷ lệ thành công vượt qua 80%, ta nhất định sẽ không chút do dự mà tiến hành bù đắp, Orochimaru nói rằng. Một đôi xà đồng mơ hồ hiện ra hàn quang. Shiranui Zenma trầm mặc một hồi. 80% còn chỉ là ngài lý luận, dù sao trước đây cũng không có 6 thuộc tính bù đắp tiền lệ. Cũng không ai biết sự thực đến cùng là như thế nào, huống hồ. Cho dù tỷ lệ thành công đúng là 80%, cũng vẫn là sẽ thất bại. 1/5 thất bại xác suất kỳ thực đã không thấp. Orochimaru trắng bệch khuôn mặt tựa hồ chờ nên hơi âm u, một lát sau mới nói, thế giới này không có chuyện gì là nhân lực không thể thay đổi. Coi như thất bại, ta cũng có thể tìm được biện pháp. Một lần nữa tăng cao ngươi chakra tố chất. Shiranui Zenma hơi cúi đầu, không có tiếp tục tranh luận, mà là trực tiếp nói rằng, xin lỗi, Orochimaru đại nhân, trải qua thận trọng cân nhắc, ta cảm thấy chuyện này đối với ta tới nói nguy hiểm lớn hơn tiền lời, âm dương ngũ hành đầy đủ, hay là xác thực có thể nhìn thấy khác một cấp bậc phong cảnh. Nhưng đem hỏa độn tập luyện đến mức tận cùng cũng không thường thì sẽ không hy vọng nghe vậy. Orochimaru thật lâu trầm mặc, trong phòng yên tĩnh một lát đều không có động tĩnh gì, hừm, cuối cùng. Orochimaru nhẹ rên một tiếng, xoay người rời đi, cũng không tiếp tục nói hơn một câu chờ hắn rời đi chốc lát. Shiranui Zenma nhất thời thật dài địa thở ra một hơi nói thật. Hắn vừa vẫn đúng là có chút lo lắng Orochimaru trong cơn tức giận trực tiếp đem mình bóp chết. Tốt vào lúc này Orochimaru còn vô ý phản quốc, trong lòng vẫn còn có sự kiêng dè, không đối với hắn làm những gì ngày kế. Trải qua một lần cuối cùng thân thể kiểm tra, Shiranui Zenma liền chính thức thoát ly người bệnh thân phận, trở về đội ngũ buổi trưa lúc ăn cơm. Shiranui Zenma cùng Mokum Chapyo ba người tán gẫu lên, Chapyo lão sư. Ta bị thương khoảng thời gian này, chiến cuộc phát triển được thế nào? Shiranui Zenma hỏi Mokum Chapyo nhai tự nhiên nướng thịt heo, suy nghĩ một chút nói rằng. Ngày đó chúng ta đi chấp hành điều tra nhiệm vụ, ta kéo thời gian dài như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là kẻ địch số lượng gia tăng thật lớn. Trải qua nhiều lần xác nhận, bọn họ khi đó có ít nhất 2.000 người, 2.000 người. Shiranui Zenma kinh ngạc nói, đúng đấy, kẻ địch tiếp viện rất nhiều, Mokum Chapyo gật đầu, lập tức nở nụ cười dưới. Có điều buổi tối ngày hôm ấy thừa dịp Yukimura bị Orochimaru đại nhân ngăn cản. Jiraiya lão sư dẫn người phát động một lần kỳ tập. Kẻ địch tổn thất rất nặng, bởi vậy kẻ địch lần thứ hai lấy phòng thủ chiến lược. Hiện tại song phương cơ bản nằm ở rằng co trạng thái. Tiểu thời chiến có, đại chiến cũng vẫn chưa từng xảy ra, Ebisu không khỏi nói câu. Lại rằng co a. Cũng không biết lúc nào mới có thể phân ra thắng bại, Mokum Chapyo trầm mặc chốc lát. Này chỉ sợ cũng đến xem xuyên chi quốc chiến trường. Chỉ cần xuyên chi quốc chiến trường phát sinh biến động, vũ quốc bên này cương cục tất nhiên đánh vỡ, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính.